pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1714 dưỡng lão nhiệm vụ 38. Tần Vương trong phủ cơ hồ hội tụ hạng thị tập đoàn sở hữu thành viên trung tâm cùng phụ tá. Mồm năm miệng 10 tranh luận, suốt 2 ngày như cũ không có cái kết quả. Chủ trương đồng ý cảm thấy dao sắc chặt đai rối. Hiện tại bọn họ chỉ cần một cái danh chính ngôn thuận có thể đăng cơ không bị xét đánh hoàng đế. Đến nỗi lão Đông Tây, liền tính đáp ứng đem này thiên hạ cho nàng thì đã sao? Tóm lại lợi dụng xong lúc sau là lưu là tể bất quá một câu mà thôi. Phản đối người tắc nói, thái thái hoàng thái hậu này nhất chiêu là triều đình hậu cung hai bút cùng vẽ. Làm không hảo là phải cho tân hoàng một ngạt, còn có phụ tá đưa ra thừa dịp đối phương cánh chim chưa phong dứt khoát đem thái thái hoàng thái. Hậu trực tiếp chấm sát với tư tâm trong điện. Đến nỗi những cái đó nên có mãn kiều hoa ra mặt sự tình quá hiền thái phi cũng có thể a. Tuy rằng đến nay vẫn cứ là cái phi vị, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng gia người không phải. Mười mấy cá nhân ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, bởi vì hai ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Mỗi người đều là hôi thình thịch mặt mày xanh sao, kỳ thật này cũng không phải Tĩnh An công cùng Tần Vương nhất nháo tâm sự. Những cái đó các phụ tá chỉ có 2-3 cá nhân biết Nguyên Hạo thân phận thật sự. Kỳ thật để cho bọn họ để ý chính là đứa nhỏ này đến tột cùng bị lão Đông Tây giấu ở địa phương nào. Từ tâm trong điện khẳng định không có ám môn ám đạo. Mà ở bọn họ nghiêm mật giám thị hạ, Mãn Kiều Hoa cũng tuyệt đối cùng ngoại giới không có bất luận cái gì lui tới. Ngay cả cùng Trinh Tần Thôi Huyền như chi gian đều không có bất luận cái gì hỗ động. Là chân chính không có bất luận cái gì hỗ động, Nguyên Hạo như vậy đại một cái người sống, như thế nào sinh sôi liền biến mất, cái này chân chính giang người nhà không thể trừ bỏ cuối cùng là tâm phúc họa lớn. Nghĩ đến đây hắn không khỏi càng thêm cáu giận Giang Huy Lãng cùng cái kia biến mất phượng với phi. Sớm biết rằng này hai cái là như vậy không bớt việc. Trực tiếp sinh hạ tới nên giết chết. Một cái là xa vào nữ sắc hoang phế chính sự, nếu giờ phút này hắn chẳng sợ lưu lại một nhi tử. Bọn họ đều còn có thể trực tiếp làm hắn chợt chết bất đắc kỳ tử nâng đỡ tiểu hoàng tử đăng cơ. Như vậy với hạng gia sẽ là càng thêm có lợi cục diện. Mà một cái khác liền càng là một đầu hồ nhão ngu xuẩn. Phía trước chạy đến trong hoàng cung làm ra như vậy lệnh người khinh thường tang nhân luân sự tình. Bị người cấp bắt gian suýt nữa hủy diệt hoàng đế không nói. Khó khăn tiến cung còn không ngừng nghỉ. Thế nhưng to gan lớn mật đến đem giang người nhà cấp lộng tiến cung trực tiếp giao hàng tận nhà. Này thiên hạ còn có so nàng càng xuẩn người. Thật không hổ là giang gia huyết mạch, xuẩn đến lệnh người giận sôi. Hạng gia thậm chí còn bởi vì cái này ngu xuẩn chết duy nhất một cái thực độc đại gia. Kia chính là hạng gia nhất thiện giết người với vô hình mà lại mọi việc đều thuận lợi đại sát khí a. Này hai cái ngu ngốc cột vào cùng nhau giá trị đều không bằng tám tiên sinh một người đại. Đóng cửa 2 ngày môn ở bên ngoài bị người bang bang tạp đến ầm ầm. Chú ý, là tạp, lão quốc công tâm tức khắc căng thẳng, quát, người nào, như vậy không có quy củ. Phụ thân, là ta, không hảo. Trên đường hiện giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, rất nhiều địa phương đều có tiểu tiên không hiểu ra sao từ bầu trời bay xuống viết đại nghịch bất đạo chi ngôn. Hiện giờ hoàng thành dân tâm di động, thậm chí đã bắt đầu có người dần dần hướng hoàng cung bên kia xúm lại. Tần Vương phủ phụ cận cũng hữu hình tích khả nghi người bồi hồi không đi, sở hữu khắc khẩu phụ tá. Đều đình chỉ sạc thanh. Mười mặt mộng bước, Tần Vương Giang Thịnh mở ra phòng nghị sự đại môn. Hạng Hoài Cẩn vẻ mặt tức muốn hộc máu từ bên ngoài vọt tiến vào. Trong tay cầm một chương bàn tay khoan giấy trắng. Mặt trên hai hàng mực son nhìn thấy ghê người. Xét đánh giả long, chỉ vì phi ta hoàng tộc tử. Bài vị xoay người, chân long thiên tử có khác người. Hai hàng chu tự viết đắc lực thấu giấy bối. Lại là tựa hồ muốn từ kia tờ giấy thượng bay lên tới. chui vào nhân tâm chung đi giống nhau. Giấy trắng hồng tự, xem chi điểm xấu, nhất định là lỗ kính tề cái kia lão cầu động thủ. Cái này lão âm bê, bị gián đoạn hai ngày đàm phán lại lần nữa với Tư Tâm Điện triển khai. Đã không có phía trước đối chọi gay gắt, tắc đất tất tranh, đối với Lâm Tịch vị này Thái Thái Hoàng Thái Hậu đưa ra ba cái điều kiện. Tần Vương phủ toàn bộ tiếp thu, chỉ cần cầu Thái Thái Hoàng Thái Hậu bắt được Phượng Ấn lúc sau mau chóng tuyên bố mới nhậm chức. Hoàng đế tên, hơn nữa công bố đăng ký ngày vì 2 tháng 16. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, ha ha, nằm mơ. Đi theo lão quốc công cùng tiến đến thế tử hạng Hoài Cẩn tâm tính tuy rằng so Tần Vương phủ thế tử cường không phải nhỏ tí theo, chính là đối mặt như thế mặt dày vô sỉ Thái Thái Hoàng Thái Hậu cũng không cấm có chút cảm xúc mất. Khống chế, yêu cầu là chính ngươi đề. Hiện tại chúng ta tất cả đều tiếp thu. Ngươi làm sao lại như vậy nói không giữ lời. Hoàng gia không phải từ trước đến nay miệng vàng lời ngọc. Giác ngộ sửa đổi sao? Lâm Tịch chớp một đôi tràn đầy nếp gấp mờ lão mắt cùng vị này hơn 30 tuổi soái ca bán manh. Đúng vậy, đúng là lão bà tử đề. Nhưng lúc ấy nhà các ngươi không phải không đồng ý sao? Vấn đề là chúng ta hiện tại không phải tất cả đều đáp ứng rồi sao? Đúng vậy, các ngươi thay đổi chủ ý. Cho nên ta cũng đi theo thay đổi chủ ý. Này có sai sao? Mặc dù là có sai, kia cũng là các ngươi trước sai. Này đó yêu cầu thật là lão bà tử đưa ra. Bất quá đó là hai ngày phía trước điều kiện. Hiện tại còn muốn hơn nữa hai điều. Đệ nhất là ta kia 50 danh chiêm vệ bị người đả thương dùng đến không được. Cho nên yêu cầu lại từ chiêm vệ doanh điều phái 50 người tới. Đệ nhị là cần thiết muốn bồi thường đánh tạp ta Tư Tâm Điện sở hữu tổn thất. Trong đó bao gồm vật phẩm tổn thất, nhân viên tổn thương cùng với ta ái lang tiểu bạch bị đánh gãy chân bồi thường. Lão bà tử tính kế một chút, đại khái ít nhất yêu cầu 20 vạn lượng bạc trắng, Tư Tâm Điện ra Phượng Hoàng. Một cái lão thái thái thế nhưng chính mình một người yêu cầu 100 danh hộ vệ. Ngươi sao không lên trời đâu? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta cũng có điều kiện, đàm phán mọi người tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão quốc công. Ra, lão Đông Tây đều mau đuổi kịp chặn đường cướp bóc, như vậy yêu cầu cũng có thể ứng thừa sao? Lâm Tịch nhẹ nhàng trấn an trong lòng ngực kia chỉ không ngừng triển lãm thương chân, ngao ngao. Kêu to tiểu bạch, cười ha hả nói, thỉnh rằng, bởi vì quốc tang, đại sự hoàng đế cùng trước Thái Hoàng Thái Hậu liên tiếp qua đời. Cho nên trong cung dị tượng tần sinh, cho nên lần này hoàng đế đăng cơ không cử hành đăng cơ đại điển. Chỉ ở Phụng Thiên Điện nội tiếp thu đủ loại quan lại triều bái có thể đăng cơ tuy rằng làm như. Vậy càng dễ dàng làm người lên án, chính là bọn họ đã sớm nghiên cứu qua, hoàng đế đăng cơ lập tức đại xá thiên hạ, miễn trừ một năm thuế má 3 năm lao dịch, như vậy cả nước ba tánh cơ hồ đều cầm bọn họ chỗ tốt. Tự nhiên cái này cho má lời tiên tri cũng liền tự sụp đổ. Không phải đều nói được dân tâm giả thiên hạ sao? Chỉ cứ như vậy tổn thất khẳng định là không nhỏ. Nhưng rốt cuộc bảo vệ vất vả chu tính nhiều năm ngôi vị hoàng đế. Này thiên hạ này giang sơn đến lúc đó đều là hắn hạng gia vật trong bàn tay. Kẻ hèn mấy cái cu ly thuế má lại tính cái gì? Đến nỗi lão Đông Tây muốn, đơn giản đều cho nàng. Tân phát cho nàng người xếp vào hảo bọn họ nhân thù. Đăng cơ lúc sau chờ đến nàng cảnh giác trong lòng hang. Tiểu tạp trùng xuất hiện thời điểm trực tiếp khóa bế cửa cung cho nàng tới cái Tư Tâm Điện hỏa hoạn. Hạc cung đều diệt, hoàn mỹ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, như vậy nhiều năm đều nhịn, cuối cùng điểm này khuất nhục chẳng lẽ liền nuốt không đi xuống sao? Nói thỏa hết thảy điều kiện lúc sau. Hai bên không khí hữu hảo uống trà chúc mừng, Lâm Tịch một ngụm làm chung trà xanh lục an. Đem chung trà đặt với tím sơn mạ vàng hải đường bàn vuông thượng. Sau đó cười ha hả hỏi, kia lãng nhi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.